Ngươi chính là Phương Vân. Âm thanh của Hoàng hậu xuyên qua bức rèm tre, từ trên cao vọng xuống. Là vi thần, Phương Vân nói. Phương Vân vừa nói xong thì đã có một tiếng quát giận dữ từ trên điện truyền xuống. Ngươi thật to gan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 294, Tông Nhân Phủ. Một tiếng mắng này vừa phát ra, Phương Vân lập tức cảm giác được từ linh hồn sinh ra một cổ uy áp đáng sợ. Uy nghiêm của Hoàng hậu này vô cùng mạnh. Không biết nàng tu luyện võ công gì mà chỉ dựa vào tiếng quát đã sinh ra uy áp như thế. Phương Vân âm thầm kinh hãi. Đây cũng là do vị Hoàng hậu này nắm quyền thế quá lớn. Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân có đứng được hay không cũng do người này quyết định. Mà các phi tần, phu nhân ở lục cung cũng phải nịnh bợ vị Hoàng hậu này. Vi thần không biết đã phạm tội mà khiến cho phượng nhan của Hoàng hậu nương nương phải nổi giận. Phương Vân cung kính nói. Trong lòng hắn biết rõ, việc hắn xông vào trong bình đỉnh hầu phủ rồi đánh nhất phẩm cáo mệnh hiển hoa phu nhân do chính nàng sắc phong, đã coi như là quẹt vào mặt nàng. Chuyện này, mặc dù hiển hoa phu nhân không có đưa lên, nhưng Hoàng hậu không thể không hỏi qua. Bổn cung hỏi ngươi, 3 ngày trước, có phải ngươi tự ý xông vào bình đỉnh hầu phủ? Nếu như Hoàng hậu nương nương hỏi thần có vào bình đỉnh hầu phủ hay không thì thần đã có từng vào. Còn nếu Hoàng hậu nương nương nói thần tự xông vào thì thần tuyệt không thừa nhận. Phương Vân nói chắc chắn. Hừ, còn dám rảo biện. Nếu ngươi xông vào bình đỉnh hầu phủ thì không phải tự vào là gì. Hoàng hậu nương nương bớt giận. Nếu như vi thần tự ý xông vào thì chắc chắn thị vệ của bình đỉnh hầu phủ phải ra cản. Nhưng một đường vi thần tiến vào thì không hề có một người bị thương cũng như quát ngừng lại. Thử hỏi. Nếu như vi thần tự ý xông vào thì chắc chắn bình đỉnh hầu phủ phải có thương vong, còn đằng này lại không có. Phương Vân lúc tới đây đã sớm tính toán hết. Lấy năng lực của hắn, phát ra uy áp để đánh ngục đám thị vệ đó cũng không có gì là quá khó. Trước mặt bổn cung còn dám nói dối. Nếu như ngươi được hiển hoa phu nhân mời vào thì tại sao hai cánh cửa của bình đỉnh hầu phủ lại hỏng mất? Đã có chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu lạnh lùng nói. Phương Vân thoáng hoảng sợ. Hắn biết hoàng hậu chắc chắn có tai mắt ở bình đỉnh hầu phủ cho nên mới biết chuyện này. Hoàng hậu nương nương hiểu lầm. Hai cánh cửa đó chính là do hiển hoa phu nhân nói người hủy đi, không liên quan gì đến vi thần. Phương Vân thầm chấn định trong lòng. Hiển hoa phu nhân tuyệt đối không dám nói lời thật ra. Chuyện này nếu như điều tra ra thì phải có nguyên nhân bắt đầu từ việc hiển hoa phu nhân làm nhục hoa dương phu nhân. Khi mà thật sự làm lớn lên thì hậu quả sẽ rất lớn. Đến lúc đó, chuyện tình các phu nhân của Đại Chu Hoàng Triều lục đục đấu tranh với nhau sẽ tự bộc lộ ra trước mắt người trong thiên hạ. Chỉ sợ đến một nửa các phu nhân phải liên lụy vào. Khi đến tình trạng này thì Phương Vân sẽ không xong là đúng. Nhưng từ hiển hoa phu nhân đến các phu nhân trong kinh thành, thậm chí là cả hoàng hậu cũng sẽ không xong. Vậy lá gan ngươi cũng rất lớn đi, lại dám phá hủy cả cửa xương phòng của hiển hoa phu nhân. Hoàng hậu nương nương hiểu lầm. Chuyện này là do thiên hạ đồn bậy, chứ tuyệt không có. Phương Vân lập tức nói. Cả đại điện trở nên trầm mặc. Hai con mắt của người ở trên ghế phượng xuyên qua bức rèm, lạnh lùng nhìn Phương Vân. Hoàng hậu đột nhiên cười lớn. Được rồi, Phương Vân, ngươi không cần phải khẩn trương. Tên của ngươi bổn cung đã sớm nghe qua. Lần này gọi vào điện chỉ là muốn xem ngươi như thế nào. Tốt lắm, đứng lên đi. Đa tạ nương nương. Phương Vân vội vàng đứng dậy. Thật ra, bổn cung đã sớm biết ngươi tự ý xông vào bình đỉnh hầu phủ đều là vì mẫu thân của mình. Nếu nói trăm thiện lấy hiếu làm đầu thì chẳng những bổn cung không trách cứ, mà còn muốn ngợi khen. Phương Vân, ngươi muốn bổn cung thưởng cái gì? Nghe nói lần này ngươi lập được đại công ở Mãng Hoang, chỉ thiếu chút nữa là được phong hầu. Dựa vào hiếu tâm của ngươi, nói không chừng ta có thể nói với bệ hạ mấy lời, giúp ngươi sớm được phong hầu. Hoàng hậu cười nói. Phương Vân khẽ rùng mình. Cái gì gọi là dao găm giết người mà không thấy máu? Chính là cái này. Hoàng hậu cười nhìn trông qua rất hiền hòa. Nhưng người có thể cai quản toàn bộ các phu nhân, Phi Tần ở kinh thành thì sao có thể là người đơn giản. Phương Vân hiểu rõ, chỉ cần mình làm theo lời nàng, chính miệng thừa nhận mình vì mẫu thân mà tự ý xông vào Bình Đỉnh Hầu Phủ, xúc phạm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thì tràng cảnh kế tiếp chờ mình chính là đi vào thiên lao. Đừng nói chi đến chuyện phong vương bái hậu. Hoàng đế xưa nay hỉ nộ vô thường. Hoàng hậu, nói thẳng ra là nữ nhân của hoàng đế, thì tính tình cũng chẳng khác gì nhau. Nương nương hiểu lầm. Vi thần đúng là được lời mời của hiển hoa phu nhân cho nên mới đến Bình Đỉnh Hầu Phủ. Không hề có liên quan gì với mẫu thân vi thần cả. Phương Vân cung kính nói. Hoàng hậu thay đổi sắc mặt. Phương Vân, ngươi phải biết rằng, lừa gạt bổn cung chính là tội chết. Vi thần đúng là được lời mời của hiển hoa phu nhân cho nên mới đi vào Bình Đỉnh Hầu Phủ. Phương Vân cứng rắn nói hắn cũng biết rằng, lần này hoàng hậu mời hắn tới đây là muốn để cho các phu nhân trong kinh thành có thể thấy được, chứ nàng cũng không dám điều tra sự tình thật sự ra sao. Ánh mắt hoàng hậu xuyên qua màn che, nhìn Phương Vân đang quỳ ở dưới kia. Ngươi lui xuống đi. Một lúc sau, hoàng hậu nương nương nói ra. Hoàng hậu nương nương thánh an, vi thần cáo lui. Phương Vân thi lễ một cái rồi xoay người lại, chậm rãi đi ra ngoài. Tốt cho một tên tiểu tử có tâm cơ. Hoa Dương cũng sinh được một nhi tử thật tốt. Trên ghế phượng, hoàng hậu nhìn Phương Vân rời đi, đột nhiên lẩm bẩm nói, ở ngay khóe miệng cũng khẽ nở nụ cười. Đúng như Phương Vân đoán, nàng quả thật không có lòng dạ đi tìm hiểu việc này. Nếu không, phượng giá của nàng đã đến thẳng Bình Đỉnh Hầu Phủ. Vừa ra khỏi hoàng cung, Phương Vân đã nhìn thấy có chiếc xe ngựa tông nhân phủ chờ ở ngoài. Thấy Phương Vân đi đến, tên đại hán lúc sáng lập tức tươi cười tiến đến, thái độ thành kính hơn rất nhiều. Tiểu hầu gia, phiền toái ngài cùng tiểu nhân tới tông nhân phủ một chuyến. Tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh làm việc, kính xin tiểu hầu gia không làm khó. Mới chỉ bị Phương Vân trừng mắt một cái thôi thì đã ngã trên mặt đất. Tên lính cai tông nhân phủ bây giờ mới biết người trước mặt mình là ai, thái độ cũng tốt hơn nhiều. Theo như Trung Tín Hầu nói thì quyền thế của tông nhân phủ rất lớn. Phương Vân hiểu rõ sớm muộn gì mình cũng tới đây, cho dù lần này từ chối thì tông nhân phủ cũng sẽ phái người tới lần nữa. Đi thôi, Phương Vân thản nhiên nói. Đa tạ tiểu hầu gia. Tên đại hán nghe vậy thì vui mừng không thôi. Tiểu hầu gia, mời. Tông nhân phủ cũng ở trong hoàng cung, nhưng là ở ngoại thành. Nội thành chính là nơi ở của phi tần hoàng tử, mà sát khí của tông nhân phủ quá nặng, nếu như đặt ở bên trong thì sẽ dễ dàng quấy nhiễu đến hoàng thất, cho nên chỉ có thể xây dựng ở bên ngoại thành. Xe ngựa tông nhân phủ lặng lẽ lướt đi, các cấm quân đi qua thấy xe ngựa này thì lập tức quay đầu đi chỗ khác, không dám ngăn cản hay làm gì cả. Ở hoàng cung, tông nhân phủ tương đương với một cấm địa, chẳng có ai muốn. Đi vào nơi đó cả. Hừ, hàn khí nặng quá. Phương Vân đang ngồi ở trong xe ngựa thì cảm thấy có một cổ hàn khí lạnh thấu xương từ ở ngoài truyền đến. Lòng khẽ động, hắn vén màn che lên. Chỉ thấy ở nơi xa có một tòa kiến trúc bằng đá cẩm thạch một mình ở phía trước. Hàn khí chính là từ tòa kiến trúc này truyền đến. Phương Vân đoán chắc đây chính là tông nhân phủ rồi. Trong hoàng cung, ở đâu cũng là các cung điện được xây dựng san sát nhau, tòa này kế liền tòa kia. Nhưng mấy trăm trượng xung quanh tông nhân phủ này không hề có một cung điện nào. Không chỉ như vậy, còn không hề có bất kỳ cung nữ, thái giám hay thị vệ gì cả. Điều này gây cho người khác một cảm giác âm trầm, rùng mình. Tiểu hầu gia, đến rồi. Đại hán nói một tiếng, khóe miệng của hắn cũng nở nụ cười quỷ dị. Những người cho dù có thực lực mạnh đến đâu, nhưng nếu đã đến tông nhân phủ này đều phải cúi đầu xuống. Phương Vân nhàn nhạt đáp một tiếng rồi đi xuống xe ngựa. Thái thái lạnh nhạt thong dong. Người khác có thể sợ tông nhân phủ, nhưng hắn không sợ. Cũng không cần đại hán dẫn đường, Phương Vân trực tiếp đi về phía trước. Ở ngay phía trước cổ xe ngựa là một quảng trường bằng đá cẩm thạch màu đỏ như máu. Phương Vân có thể ngửi thấy được ở trong không khí có một mùi máu tươi nhàn nhạt. Cũng không biết đã có bao nhiêu phi tần, hoàng tử ở chỗ này bị hành hình đến nỗi phải chảy máu, sau đó bị kéo ra. đi qua cái quảng trường đó lập tức nhìn thấy một tòa nhà rất giống nhà lao. Ở phía trên có ba chữ, Tông Nhân Phủ ở trên cao. Ba chữ này được sơn bằng mực đỏ ngầu, làm cho người ta cảm giác huyết lệ vô cùng. Phương Vân chẳng qua chỉ nhìn một cái, sau đó ngang nhiên bước vào Tông Nhân Phủ. Đường đi vào Tông Nhân Phủ rất nhỏ hẹp, hơn nữa còn không có ánh sáng, rất tối. Trên vách tường lại được xây dựng bằng đá cẩm thạch, làm cho người đi vào cảm thấy nơi đây rất lạnh, lạnh như băng. Phương Vân vào trong thì liền thấy có hai hàng ngục tốt mặc quần áo màu đen trang phục của Tông Nhân Phủ. Ánh mắt của người nào người nấy đều sắc bén, hô hấp như sấm, hiển nhiên là cao thủ. Cách, cách, thấy có người đi vào, lập tức có hai tên ngục tốt cầm gông tù đi lại, không nói lời nào cả. Bộ dáng như là muốn khóa tay Phương Vân lại. Cản rõ, Phương Vân hít mắt lại, một luồng sát khí liền hiện lên. Tay của hắn vừa vung lên một cái, hai tên ngục tốt lập tức văng ra ngoài. Keng, ngay lập tức hơn 20 tên ngục tốt của Tông Nhân Phủ đang ở đây đồng loạt rút vũ khí ra, đồng thời từ trên người tỏa ra sát khí nặng nề. Vào Tông Nhân Phủ chính là phạm nhân, phải đeo gông tù lại, rồi theo quy củ của Tông Nhân Phủ, ngươi lại dám động thủ ở đây, thật là to gan. Tên thủ lĩnh ngục tốt quát lên, hỗn trướng, bổn tòa chính là Bình Yêu đại tướng quân do chính triều đình sắc phong, các ngươi lại dám bắt ta đeo gông tù ư? Hừ, Phương Vân gầm lên một tiếng giận dữ, rồi dậm chân mạnh một cái xuống. Cả tòa Tông Nhân Phủ bỗng nhiên bị rung chuyển cả lên, giống như là muốn sụp đổ vậy. Nhưng vào lúc này, từ bên trong Tông Nhân Phủ truyền ra một tiếng định, ngay lập tức tòa Tông Nhân Phủ ổn định lại. Cản rỡ! Cùng lúc đó, mọi người ở Tông Nhân Phủ giận tím mặt lên, xông ra bao vây Phương Vân. Hừ! Đồ con kiến con hôi tầm thường, gục xuống cho ta! Phương Vân lại quát lên một tiếng chói tai. Một cổ uy áp khổng lồ phá thể mà ra. Khí tức cường giả địa biến cảnh vừa phát ra ngoài thì những tên cao thủ Tông Nhân Phủ này giống như là một con cóc bị đá đè lên vậy, đồng loạt gục xuống đất, không thể động đậy được. Hừ, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó lướt qua tất cả tiến vào bên trong Tông Nhân Phủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, ai lớn lối hơn ai? Phía ngoài Tông Nhân Phủ vừa hẹp vừa tối, nhưng vừa vào bên trong thì rộng và sáng hơn nhiều. Nhưng bốn phía đều bị phong bế lại, không hề có cửa sổ. Chỉ có một viên Dạ Minh Châu to lớn treo ở trên đỉnh, phát ra những tia sáng nhàn nhạt, làm cho người ta có cảm giác như đang đi vào bên trong huyệt mộ. Ở ngay dưới Dạ Minh Châu có một trung niên nam tử thần sắc lãnh tuấn, đang ngồi ở trên đại điện. Đây chính là Hữu Tông Nhân Mạnh Tử Khánh. Người này giờ đây đang mặc giáp trụ, hai tay đặt lên lan can của ghế, hiển lộ ra bộ dáng quyền thế vô cùng. Thấy Phương Vân đi vào, người này hít mắt lại, lạnh giọng nói, Phương Vân, ngươi thật lớn mật, tại Tông Nhân Phủ mà dám động thủ, ngươi chính là người thứ nhất. Âm thanh cao cao tại thượng, trong đó ẩn chứa sự uy hiếp trắng trợn. Phương Vân không hề nói gì, cũng không hành lễ, chẳng qua nhìn hắn một cái. Tuy tướng mạo người này uy nghiêm, nhưng đôi môi lại quá mỏng, làm cho người ta có cảm giác là người không hề có tình cảm. Tông Nhân Phủ ở kinh thành phải nói là một từ ngữ hết sức cấm kỵ. Người người chỉ biết Tông Nhân Phủ có một Hữu Tông Nhân tên là Mạnh Tử Khánh, còn những người còn lại thì không ai biết cả. Có thể nói ngoại trừ Mạnh Tử Khánh ra thì tất cả những người còn lại của Tông Nhân Phủ hết sức thần bí. Thậm chí, ngay cả Tông Nhân Phủ còn có một người tên là Tông Chính còn không có người biết, chứ đừng nói chi đến Tông Lệnh thần bí. Người này chắc hẳn là Hữu Tông Nhân Mạnh Tử Khánh rồi. Không trách Tông Nhân Phủ ở bên ngoài lại có hung danh như thế, chỉ là một người ở ngoài thôi mà đã có tu vi đến 99 phi long lực, chỉ thiếu chút nữa là đột phá được một thiên long lực. Nếu như Hữu Tông Nhân đã có tu vi như thế, thì những vị như Tông Chính, Tông Lệnh còn cao đến mức nào cơ chứ? Phương Vân cũng biết, người vừa mới làm chấn định lại Tông Nhân Phủ sau một cước của hắn chính là người này. Mặc dù Mạnh Tử Khánh đã che giấu khí tức của mình, nhưng nếu như muốn giấu giếm Phương Vân thì lại là chuyện không thể nào. Thực lực của hắn tuy chỉ hơn Mạnh Tử Khánh một con phi long lực, nhưng lại giống như một đoạn thép so với một sợi dây mỏng vậy. Nếu như Phương Vân muốn thu thập hắn thì không hề tốn chút sức nào cả. Lá gan không lớn thì làm sao có thể làm được đại tướng quân anh dũng chiến đấu ngoài xa trường. Mạnh đại nhân đây đang khích lệ ta sao? Phương Vân đi vào chánh đường, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Mạnh đại nhân, đừng có vòng vo rồi giở quan uy làm gì. Nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì? Mạnh Tử Khánh liền biến sắc. Tiến vào tông nhân phủ còn cuồng vọng như thế, không hề để người của tông nhân phủ vào trong mắt như Phương Vân thì đây vẫn là lần đầu hắn thấy. Tốt, bổn tòa cũng không dài dòng với ngươi. Triều đình nghiêm lệnh thu hồi máu huyết hung thù, nhưng ngươi vô pháp vô thiên lại dám lấy đi. Bây giờ hãy giao máu huyết hung thú ra đây, rồi đi vào nhà lao của tông nhân phủ, chờ ngày phát lạc đi. Trong mắt Mạnh Tử Khánh phát ra ra hàn quang, trực tiếp phán hình phạt cho Phương Vân. Hừ, Phương Vân nghe thế thì cười lạnh, ngươi chỉ một tên quan nhị phẩm mà cũng dám cáo mượn oai hùng, ta thấy ngươi thật là chán sống rồi. Mắt Phương Vân cũng lộ ra hàn quang, trực tiếp đi tới chỗ Mạnh Tử Khánh. Mỗi bước chân của hắn khiến cho cả tông nhân phủ phải rung chuyển theo. Đã sớm nghe nói tông nhân phủ vô pháp vô thiên, các vương công đại thần, quý tộc hầu gia ở kinh thành đều phải sợ hãi. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem tông nhân phủ các ngươi vô pháp vô thiên đến đâu. Bổn tọa từ mãng hoang trở về, lập nhiều công lớn, chính là công thần của triều đình. Nay ngồi còn chưa ổn thì lại có người dám đánh ta vào ngục. Ta cũng muốn nhìn thử ai dám động đến bổn tọa. Vừa nói xong thì Phương Vân liền không hề có chút cố kỵ ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tử Khánh. Hắn lại muốn ở chính tông nhân phủ đây ngồi ngang hàng với hữu tông nhân. Chúng ngục tốt ở trong tông nhân phủ sợ ngây người. Bọn họ đã từng bắt qua những người còn có thân phận tôn quý hơn vị tiểu hầu gia này nhiều. Tỷ như hoàng tử hoàng tôn, quý phi, công chúa. Người nào đến đây cũng phải nơm nớp lo sợ, hết sức van xin, cầu buông tha. Nhưng chưa từng có người nào dám cuồng vọng như thế, lại dám làm nhục tông nhân phủ như thế. Đúng, đây chính là sỉ nhục tông nhân phủ. Cản rỡ, Mạnh Tử Khánh giận tím mặt. Dám ở trong tông nhân phủ mà kiêu ngạo như Phương Vân, đúng là lần đầu tiên hắn gặp. Quân đâu, bắt lại cho ta. Phương Vân, nếu ngươi dám chống lại thì chính là tử tội, người nào cũng không cứu được ngươi. Dạ, có Mạnh Tử Khánh làm chỗ dựa, bọn ngục tốt bạo gan hẳn lên. Bọn chúng cười lạnh trong lòng, mang tới một bộ gông ngục đầy máu, nhìn Phương Vân nói. Tiểu hầu gia, mời. Hừ, Phương Vân đảo mắt qua, ánh mắt sắc như đao như kiếm. Bọn ngục tốt ở đây không ai dám nhìn thẳng cả, rối rít cúi đầu xuống. Bổn tòa còn dám ở tam đường hội thẩm buộc tội võ hầu. Bọn kiến hôi không biết sống chết các ngươi lại dám đụng vào bổn tòa. Hừ, các ngươi, ai dám cử động nửa bước, ta sẽ khiến cho người đó chết ngay tại chỗ, không một đường sống. Phương Vân tu luyện võ đạo lâu ngày, ý chí cũng càng cường hãn hơn. Lúc nói chuyện đã tự có một cổ uy nghiêm, khí thế của riêng mình, cái khí thế sát phạt. Ở chiến trường vừa hiển lộ ra thì đám ngục tốt ở trong phòng cứng lại, trong lòng sinh ra cảm giác nếu như bọn họ thật sự bước lên một bước thì Phương Vân sẽ giết bọn họ ngay. Lập tức không có người nào dám động đậy lúc này cả. Hỗn trướng, còn không bắt hắn. Mạnh Tử Khánh cũng muốn ra oai. Tiến lên một bước, chết. Phương Vân đáp lại, mắt cũng bắt đầu lộ sát khí. Phương Vân, ngươi dám. Hai mắt Mạnh Tử Khánh trợn tròn lên, đột nhiên đứng dậy. Một tiếng rầm vang lên, hắn đã tung một chưởng chấn nát bấy cái bàn gỗ bên cạnh, vô số vụn gỗ bay lên. Mặt của hắn vốn trắng tinh, nhưng giờ phút này cũng đã biến thành tím đen. Hừ, ngay lúc Mạnh Tử Khánh đứng lên thì liền có một Phật trưởng màu vàng xuyên qua vụn gỗ đầy trời, nhanh như một tia chớp đánh vào Mạnh Tử Khánh. Mạnh Tử Khánh thấy thế thì cả kinh, hắn không ngờ rằng Phương Vân lại dám động thủ thật. Ngươi dám? Mạnh Tử Khánh quát lên một tiếng lớn rồi khu xử nội lực. Một cỗ sương mù màu đen âm hàn từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một bàn tay đen to lớn mang theo những tiếng rít rợn người chụp vào Phương Vân. chung quanh bàn tay này hiện ra rất nhiều sương mù, hoặc tụ hoặc tán, hóa ra rất nhiều khô lâu thê lương. Đây là một tuyệt học của một tông phái thượng cổ vô cùng hung hãn, tên là Vạn Khớp Công, là phần thưởng của Hoàng Thất ban cho Hữu Tông Nhân. Mạnh Tử Khánh trấn giữ Tông Nhân Phủ đã hơn 10 năm, ở chỗ này đã chém giết không biết bao thái giám, cung nữ, hộ vệ, phi tần. Hắn còn dùng oán khí cùng lệ khí của các nàng trước khi chết để luyện môn công pháp này. Môn công pháp này cực kỳ tàn độc, ngoại trừ tác dụng ăn mòn nội lực của đối phương thì còn có thể đả thương thần hồn bên trong. Mạnh Tử Khánh phản ứng mau, nhưng Phương Vân còn nhanh hơn. Nội lực Mạnh Tử Khánh còn chưa vận tới mức, Vạn Khớp Công còn chưa tới cực hạn thì Phương Vân đã cười lạnh một tiếng. Cổ tay Phương Vân run lên, bàn tay màu vàng đột nhiên hóa lớn thành một Phật thủ khổng lồ. Phật lực cuồn cuộn đánh tới Mạnh Tử Khánh. Một tiếng nổ ầm vang lên, cỗ sương mù màu đen từ trong cơ thể Mạnh Tử Khánh bay ra lập tức bị đại lực kim cương trưởng đại viên mãn đánh thành cho bụi. Phương Vân mới chỉ vỗ một cái thôi thì đã lập tức đánh tan nội lực hùng hậu của Mạnh Tử Khánh. Mặc dù nội lực của hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng sự khác biệt lại như trời với đất. Mạnh Tử Khánh vừa mới có cảm giác đau ở cổ thì đã bị một bàn tay tóm lấy, đưa lên cao. Ta chính là Bình Yêu đại tướng quân do đích thần triều đình sắc phong, thủ hạ có mấy vạn binh mã, là trọng thần biên cương, chỉ chịu sự quản chế của quân cơ sứ. Tông nhân phủ các ngươi mặc dù nắm hình ngục trong tay, nhưng quyền thế có hạn, chỉ có tác dụng với hậu viện hoàng cung, còn đối với người thì chỉ có hoàng tử, quý phi, cung nữ, thái giám. Bên ngoài hoàng cung, võ đã có quân cơ sứ, văn đã có tư chính các, nghị sự thì đã có chính sự các, phụ chính các cùng với lục bộ. Chỉ là một tông nhân phủ nho nhỏ mà dám nhúng tay vào việc của quân ngũ, dám lạm dụng hình phạt với công thần triều đình, chẳng lẽ các ngươi có âm mưu xoán quyền, hỗn loạn triều cương, mưu đồ tạo phản sao? Phương Vân vừa mới nói thì đã lập tức chụp tội mưu phản lên đầu tông nhân phủ, câu nói sau cùng còn ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Tâm thần Mạnh Tử Khánh kịch biến, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này hắn mới biết Phương Vân không phải cứ tự ý mà đi vào, hoàn toàn đã có sự chuẩn bị từ trước. Mà những lời Phương Vân nói lại toàn nhằm trúng tử huyệt quyền hạn của tông nhân phủ. Các cơ cấu của Đại Chu Hoàng Triều đều có sự phân biệt rõ ràng, các nơi không được xâm phạm lẫn nhau. Quyền lực hiển hách như Vũ Mục cũng không nhúng tay được sự vụ của triều đình. Cũng như thế, thân phận tôn quý như Tam Công cũng không cách nào can thiệp được quyết định của quân cơ sứ. Đây là quy củ của Đại Chu Hoàng Triều, không ai cải biến được. Nhưng mà, Tông Nhân Phủ lại là một cơ cấu hoàn toàn khác. Bề ngoài thì Tông Nhân Phủ chỉ có quyền nắm hình ngục đối với các hoàng tử hoàng tôn, quý phi lục cung, thái giám cung nữ, không có quyền hạn gì với ngoài cung. Nhưng ngoại trừ những điều đó ra, Tông Nhân Phủ còn có một tác dụng đặc thù, chính là thay mặt nhân hoàng giám sát cả thiên hạ. Điều này thì cũng có không ít các vương công quý tộc biết đến, không phải là bí mật gì. Nhưng biết cũng chỉ là biết. Cái tác dụng thứ hai của Tông Nhân Phủ vô cùng mơ hồ, không thể nói rõ ra được. Tông Nhân Phủ từ lúc được kiến tạo đến giờ đã có nhiệm vụ nắm hình ngục đối với các thành viên hoàng thất cùng chức trách giám sát cả thiên hạ. Mỗi một thời đại nhân hoàng kế vị, nhân hoàng đó cũng sẽ đưa cho Tông Nhân Phủ một văn thư viết tay để chứng minh điều này. Nhưng tất cả nhân hoàng sau khi viết văn thư xong thì lại phê thêm một dòng như sau: văn thư này chỉ được lưu trong nội bộ Tông Nhân Phủ, đại biểu cho hoàng ân, tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Nói trắng ra, Tông Nhân Phủ ở bên cạnh nhân hoàng có vai trò cũng như Triệu Bá Ngôn ở bên cạnh Phương Vân. Cả hai đều chỉ có nhiệm vụ giám sát chứ không được can dự. Phương Vân chính là nhằm vào điểm này mới đưa Tông Nhân Phủ vào tội âm mưu xoán quyền, hỗn loạn triều cương, mưu đồ tạo phản. Nếu như lời này mà đưa ra bình luận thì Phương Vân không hề sai chút nào, bởi vì Tông Nhân Phủ quả thật đã vượt quyền hạn của mình. Phương Vân, ngươi dám? Ngươi chỉ là một đại tướng quân nho nhỏ mà dám đối kháng cùng Tông Nhân Phủ. Ngươi nếu như làm loạn thì không ai bảo vệ được cả. Không chỉ là ngươi, ngay cả Tứ Phương Hầu Phủ cũng bị liên lụy, tan thành khói bụi. Mạnh Tử Khánh cố gắng uy hiếp. Phương Vân nghe vậy thì trừng mắt lên, trong mắt còn ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Tông nhân phủ quả nhiên có lòng khác. Một hữu tông nhân nho nhỏ nhị phẩm mà cũng dám uy hiếp trọng thần triều đình Đại Chu. Đây không phải là mưu đồ tạo phản thì là gì? Thôi, bổn tòa trước sẽ giết ngươi, sau đó san bằng tông nhân phủ, thay Đại Chu Hoàng triều diệt trừ cái nọc độc này. Vừa nói xong thì đại lực kim cương Phật Đà đã hiện lên ở sau hắn, tiếng thiền hát Phật môn cũng vang vọng khắp nơi. Mạnh Tử Khánh dám uy hiếp Phương gia, quả thật đã động đến sát tâm của Phương Vân. Dừng tay, nhưng vào lúc này đây, có một âm thanh sâu trong tông nhân phủ truyền đến. Trong âm thanh còn mang theo một cổ uy áp làm cho người ta thở không nổi, giống như không khí trong tông nhân phủ chỉ trong một lúc đã bị mất hơn một nửa vậy. Đạo âm thanh này vừa nói xong thì một cổ khí tức bàng bạc đột nhiên bắn ra bao trùm cả tông nhân phủ lại. Phương Vân lập tức cảm giác được trong không khí bây giờ tràn đầy một cổ uy áp vô hình vô tướng. Cổ uy áp này bao phủ hắn lại, như có hàng vạn mũi kim châm đang đâm vào trong da Phương Vân vậy, tê bút vô cùng. Thiên tượng cảnh, Phương Vân khẽ chấn động trong lòng, chỉ trong nháy mắt đã có ý nghĩ này. Cũng chỉ có cường giả thiên tượng cảnh mới có uy áp như thế. Thấy Phương Vân phát ra sát cơ đối với Mạnh Tử Khánh, vị cường giả tông nhân phủ vẫn luôn ẩn núp, yên lặng quan sát này đã không nhịn được nữa, cuối cùng phải lộ diện rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, vô hình giao phong. Hai màn che sâu trong tông nhân phủ tách ra hai bên, một nam tử mặc áo bào màu trắng đi ra. Nam tử này có thân cao khoảng 8 thước, hai vai rộng, khoảng chừng 40-50 tuổi. Tóc của hắn màu đen, xóa đến sau ót, chỉ dùng một dải lụa màu xanh buộc lại. Người này nhìn thẳng Phương Vân, thần sắc thong dong đi đến. Bước đi của hắn không nhanh không chậm, mỗi một bước bước ra đều làm cho không gian chung quanh phải chấn động theo, phát ra âm thanh ong ong. Tựa hồ như mỗi bước này của hắn không phải đi trên mặt đất mà bước trên hư không vậy. Tông chính đại nhân, thấy người này, Mạnh Tử Khánh mừng rỡ, lập tức kêu lên. Tông chính là người cai quản tả hữu tông nhân, tông chính. Nhưng không biết, người này là tả tông chính hay là hữu tông chính. Phương Vân thầm nghĩ, thực lực của người này vô cùng cường đại, ít nhất không hề thua kém so với Dương Hoàng. Nhưng mà Phương Vân cũng không sợ hắn. Nếu như hắn hóa thân thành hung thú thượng cổ, thì không phải không có thực lực liều mạng với người này. Hữu tông nhân chỉ là đùa một chút thôi, tiểu hầu gia đừng tưởng thật. Có thể thả hắn xuống không? Vị tông chính đại nhân này cũng không để ý đến Mạnh Tử Khánh, nhìn Phương Vân một cái, lạnh nhạt nói. Phương Vân vốn tưởng vị tông chính này bày ra uy thế như thế là muốn làm cho hắn kinh sợ, để tiếp tục uy hiếp hắn. Nhưng mà nghe hắn mở miệng nói thì Phương Vân liền cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu người ta đã nói lời này thì Phương Vân cũng không thể không làm theo được. Nếu tông chính đã lên tiếng, Phương Vân nào dám không tuân mệnh. Nhẹ buông tay, Phương Vân thả hữu tông nhân Mạnh Tử Khánh ra, rồi thu hồi sự phong tỏa của nội lực đại lực kim cương kinh. Hừ, Mạnh Tử Khánh tức giận hừ một tiếng rồi lui về sau ba bước, đứng ở sau vị tông chính này. Phương Vân che giấu thực lực so với hắn còn thâm hơn nhiều. Bản thân hắn đoán chừng Phương Vân đã đến một con thiên long lực. Phương Vân có thể thấy rõ thực lực của Mạnh Tử Khánh, nhưng Mạnh Tử Khánh lại không thể nhìn thấu Phương Vân. Chỉ sợ hắn kém Phương Vân đúng một con phi long lực. Hơn nữa, sau khi ra tay thì hắn cũng biết công pháp Phật môn của Phương Vân còn khắc chế công pháp của hắn, cộng với sự chênh lệch nội lực thì hắn không thể nào kháng cự được. Tất cả giải tán đi. Vị tông chính này phất phất tay, chúng ngục tốt tông nhân phủ đáp một tiếng rồi tản đi. Chờ sau khi tránh đường tông nhân phủ chỉ còn ba người, vị tông chính này mới chậm rãi nói. Cái này sợ rằng có chút hiểu lầm. Vào thời gian trước, Tây Bộ bị hung thú thượng cổ làm loạn, lòng người sôi sục. Tông nhân phủ chúng ta được khẩu dụ của nhân hoàng điều tra chuyện này. Nói đến đây thì có lẽ những người dưới không hiểu ý những người trên, cho nên mới tạo nên những hiểu lầm này. Mong tiểu hầu gia đừng phiền lòng. Vị tông chính này không đơn giản. Phương Vân khẽ đề cao sự cảnh giác. vị tông chính này so với Mạnh Tử Khánh lợi hại hơn nhiều lắm. Mạnh Tử Khánh thì chỉ biết hung hăng ngoan cổ, Phương Vân đúng là không sợ những người như vậy nhất. Còn vị tông chính này thì ngược lại, vừa nói đã đưa ra khẩu dụ của Nhân Hoàng, khẳng định lập trường của tông nhân phủ để Phương Vân không có cớ bắt gì cả. Nếu như nói là khẩu dụ thì tự nhiên cũng không có bằng chứng xác đáng gì cả. Nhưng bản thân tông nhân phủ có chức trách thay Nhân Hoàng giám sát thiên, lỡ mà hỏi lên đến Nhân Hoàng thì chắc chắn Nhân Hoàng cũng không phủ nhận điều này. Tông chính đại nhân nghiêm trọng rồi, nếu là hiểu lầm thì hãy bỏ qua đi. Ta tin Mạnh đại nhân cũng không so đo chứ. Phương Vân vừa nói, vừa nhìn về Mạnh Tử Khánh. Mạnh Tử Khánh dưới cái nhìn soi mói của tông chính, một bụng lửa giận không thể nào phát tiết được. Cố gắng hít một hơi thật sâu, nén giận nói. Nếu như tông chính đại nhân đã nói là hiểu lầm, thì chính là hiểu lầm. Mạnh mổ tự nhiên không dám so đo. Cái đồ không biết sống chết, chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi sao? Phương Vân nghe hắn nói là không dám, chứ không phải là sẽ không, thì lập tức biết người này vẫn còn có oán khí. Với khí độ của người này, ắt hẳn ngày sau sẽ tìm phiền toái đến cho mình. Hừ. Dựa vào thực lực 99 con phi long lực của ngươi mà lại dám gây phiền toái cho ta. Chỉ cần ta thấy ngươi ở bên ngoài, lập tức giết chết ngươi như giết một con kiến. Phương Vân đã có chủ ý trong lòng. Sau khi trở về thì sẽ nói Triệu Bá Ngôn chú ý đến Mạnh Tử Khánh. Chỉ cần phát hiện hắn có động thái gì thì lập tức bóp chết hắn. Thấy trong mắt Phương Vân xuất hiện hàn quang, vị tông chính cũng thoáng run lên. Nhưng mà hắn cũng không có biểu lộ ra, cười nói, nếu chỉ là hiểu lầm thì mọi người cứ ngồi xuống nói chuyện đi. Người đâu? Ghế. Vâng, đại nhân. Từ sau màn che truyền đến hai âm thanh thanh thúy, mấy người cung nữ đã rất nhanh đưa ra ba cái ghế. Tông nhân phủ tuy là nơi chấp chưởng hình ngục, nhưng mà tiểu hầu gia là công thần của triều đình, không phải là tù phạm, cũng không phải tội nhân. Tất nhiên không thể lấy lễ bình thường mà đối đãi được. Mời ngồi. Vị tông chính này giang tay ra, mỉm cười nói. Phương Vân cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống. Động tác của hắn vừa thể hiện được cái chất của vương công tử đệ, vừa có uy nghiêm cùng đại khí của tướng quân xa trường. Chỉ xét về khí thế thôi thì đã không thua vị tông chính này. Tất cả mọi người đều vì triều đình làm việc, vì Nhân Hoàng mà lo lắng. Mong tiểu hầu gia thông cảm cho chúng ta. Việc máu huyết hung thú là phải tra. Kính xin tiểu hầu gia phối hợp một chút với chúng ta. Giải thích nguồn gốc của máu huyết hung thú. Như vậy chúng ta cũng dễ nói với Nhân Hoàng. Tông chính mỉm cười nói. Hai người này, một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu. Nói tới nói lui cũng chuyển đến vấn đề máu huyết hung thú. Mặc dù Phương Vân tuổi nhỏ hơn hai người này, nhưng cũng không ngu xuẩn, dĩ nhiên sẽ không cho rằng vị tông chính luôn mỉm cười này lại đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Có câu, chó cắn người là chó không sủa, vị tông chính đại nhân này đúng là không muốn nói nhưng vẫn muốn hại người mà. Phương Vân hiểu rõ, nếu như mình nói thật ra lai lịch của máu huyết hung thú, thì chỉ sợ vị tông chính đại nhân này sẽ trở mặt ngay lập tức. Bổn tọa là Bình Yêu đại tướng quân, do quân cơ sứ quản chế, máu huyết hung thú có quan hệ rất lớn, trước giờ những chuyện như vậy đều là do Vũ Mục đại nhân tự mình phân phó, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ, người vi phạm sẽ bị quân pháp xử lý. Mặc dù ta rất muốn hỗ trợ tông chính đại nhân, nhưng mà quân lệnh như núi. Nếu như đại nhân có nghi vấn gì với máu huyết hung thú thì cứ tìm hỏi Vũ Mục đại nhân, ta tin Vũ Mục đại nhân sẽ giải thích một cách rõ ràng. Phương Vân suy nghĩ một lúc, liền chuyển chuyện này sang cho pho tượng thần Vũ Mục. Tuy thế lực của tông nhân phủ rất lớn, nhưng còn không thể quản tới được Vũ Mục người chấp chưởng ngàn vạn binh mã của Đại Chu. Đừng nói chi là tông chính, cho dù là tông lệnh thần bí nhất của tông nhân phủ, nếu muốn chất vấn quân cơ sứ Vũ Mục thì cũng phải suy nghĩ phân lượng của mình lại một chút. Kế này của Phương Vân gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Vị tông chính này lấy khẩu dụ của Nhân Hoàng để che chắn, hắn lập tức chuyển sang Vũ Mục. Vũ Mục là người lúc nào cũng có thể vào cung gặp Nhân Hoàng được, không hề có ai ngăn cản. Còn người trước mắt này chỉ là một tông chính thôi, đừng nói chi là khẩu dụ của Nhân Hoàng, cho dù có văn thư của nhân hoàng trong tay, nhưng nếu muốn gặp Vũ Mục thì cũng phải xem tâm tình của Vũ Mục như thế nào đã. Nếu như Vũ Mục không muốn gặp Tông Chính, thì cho dù vị Tông Chính này có quỳ một ngày một đêm ở bên ngoài cũng không có tác dụng. Kế này của Phương Vân vô cùng mạo hiểm, hoặc có thể nói là cả gan làm loạn. Nếu như bị vạch trần thì sẽ bị phiền toái không thôi. Nhưng mà, hắn lại chắc chắn nếu chuyện này có bị Vũ Mục biết thì Vũ Mục cũng sẽ giúp mình che đi. Từ lúc ra khỏi khu rừng Hoa Mai, hắn đã nghĩ thông rồi. Phu tử chính là lãnh tụ tinh thần của Nho gia. Cho dù là Tam Công có địa vị cao cao tại thượng cũng là học trò của phu tử. Coi như là Vũ Mục, nhưng nếu nhìn thấy phu tử thì cũng phải cung kính, lấy lễ học trò ra đối đãi. Phu tử tinh thông, chu dịch, có thể thôi diễn sự biến hóa của tương lai, thậm chí còn có thể thay đổi sự vận chuyển của thiên cơ. Chỉ dựa vào điểm này thôi thì phu tử đã lợi hại hơn Vũ Mục rất nhiều. Phương Vân vì xông lầm vào khu rừng Hoa Mai mà có được quan hệ với phu tử, cũng có được sự chiếu cố đặc biệt của phu tử. Chính vì vậy mà Tam Công còn muốn thu hắn làm đệ tử, Vũ Mục cũng muốn có giao tình với hắn. Thậm chí, cũng vì cái quan hệ này mà Vũ Mục còn phá lệ thay đại ca Phương Lâm, hướng hoàng thất cầu hôn. Sự ưu ái của Vũ Mục đối Phương Vân đến mức nào, có thể nghĩ được. Phương Vân chắc chắn, cho dù Vũ Mục biết chuyện này thì cùng lắm chỉ cười một tiếng cho xong, sẽ không có tâm trí mà đi điều tra. Mà Tông Chính nghe thấy Phương Vân nói thế thì có cảm giác có người tát mình một cái bạt tai vậy. Chỉ trong thoáng chốc mà khuôn mặt vốn tươi cười đã nghiêm nghị lại. Phương Vân rõ ràng là đang dùng chiêu của hắn để đối phó lại với hắn. Tiểu Hầu gia đã ra bên ngoài một năm, cũng chưa bao giờ trở lại kinh thành. Không biết đã gặp Vũ Mục từ lúc nào vậy? Rõ ràng Phương Vân đang nói mê nói sảng, dĩ nhiên vị Tông Chính này sẽ không tin tưởng như thế. Ta đã nói rồi, chuyện này có liên quan đến Vũ Mục. Tông Chính đại nhân nếu có nghi vấn gì thì chỉ cần hỏi Vũ Mục đại nhân là được, chắc chắn Vũ Mục đại nhân sẽ giải đáp. Cũng như đại nhân đã nói, chúng ta làm việc cho triều đình, hưởng bổng lộc của triều đình, thay nhân hoàng mà lo lắng. Kính xin Tông Chính đại nhân đừng gây khó dễ cho ta. Phương Vân nói xong câu này, cũng có nghĩa đã đem mọi chuyện đẩy tới Vũ Mục. Ngay cả quân cơ sứ cũng bị hắn lôi kéo vào. Không khí của Tông Nhân Phủ lúc này dường như bị đông cứng lại. Ngay cả vị Tông Chính này cũng biến sắc không thôi, trầm mặc không nói. Phương Vân, ngươi cho là lấy Vũ Mục ra làm tấm da thì có thể che chắn cho ngươi được sao? Mạnh Tử Khánh đột nhiên lạnh giọng nói. Nếu Mạnh Đại Nhân có ý kiến gì, có thể đi tìm Vũ Mục thương lượng. Phương Vân lạnh lùng trả lời. Ha ha! Vị Tông Chính đại nhân bên cạnh đột nhiên cười lớn lên, xem ra chỉ là hiểu lầm thôi. Vũ Mục đại nhân là trọng thần của nhân hoàng bệ hạ, nếu như Vũ Mục biết thì khẳng định bệ hạ cũng biết. Việc này cũng là do những người ở dưới chúng ta làm việc mà không hiểu rõ thành ý, tự cho là thông minh rồi. Tiểu Hầu gia, không còn việc gì rồi, mời ngươi trở về đi. Tông Chính nói câu này xong thì đưa bàn tay ra. Làm tư thế tiễn khách, nếu như mọi chuyện đã rõ ràng, ta đây cũng xin cáo từ. Phương Vân cũng lười nói thêm gì, nói xong câu này thì liền xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, đã ra khỏi Tông Nhân Phủ, Mạnh Tử Khánh đưa mắt nhìn Phương Vân rời đi, trong mắt hiện lên thần sắc ác độc. Hắn xoay đầu lại, nói với Tông Chính, đại nhân, chẳng lẽ cứ để hắn đi như vậy sao? Vì giọt máu huyết này mà triều đình đã chủ trương gây chiến, ép buộc các phái giao toàn bộ máu huyết hung thú ra rồi tiêu hủy toàn bộ. Hôm nay, người của chúng ta ở trên chiến trường mãng hoang rõ ràng thấy Phương Vân sử dụng giọt máu huyết đáng lẽ đã phải tiêu trừ ấy đánh ra địa biến chi pháp, hóa thân thành hung thú. Hiện tại, những tông phái kia đều đang cười vào chúng ta. Thậm chí Thái Tố phái cùng Thủy Ma Tông cũng vì vậy mà gửi công văn đến chất vấn chuyện này. Nếu như không thu hồi máu huyết hung thú trên người Phương Vân thì chẳng phải để cho các tông phái đó chê cười chúng ta sao? Sau này, lúc triều đình ra lệnh thì còn có tông phái nào nghe chứ? Ta thấy ngươi hồ đồ quá rồi. Vị Tông Chính này lạnh lùng nhìn Mạnh Tử Khánh, quát lớn một tiếng. triều đình là triều đình, tại sao phải cấp mặt mũi cho Thái Tố phái hay Thủy Ma Tông chứ? Việc náo động ở Tây Bộ năm ngoái, những tông phái kia giao ra máu huyết hung thú không phải là vì chúng ta ký hiệp nghị gì với họ, mà là Đại Chu Hoàng triều ta có 10 vạn đại quân chinh phạt. Chỉ cần 10 vạn đại quân này còn thì tông phái nào không nghe liền diệt trừ ngay. Thử hỏi khi đó có ai dám không nghe chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, Khuyết Thiên Hầu Lý Lăng. Mạnh Tử Khánh ngẩn ngơ, không ngờ Tằng Tông Chính vừa rồi còn khách khí với Phương Vân như thế, giờ lại quay sang mắng mình. Còn nữa, có phải ngươi có ý muốn đối phó với Phương Vân kia hay không? Hừ, ta thấy ngươi giết nhiều hoàng tử hoàng tôn, công chúa phi tần quá nên quên mình mang họ gì rồi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi có cái ý nghĩ đó thì mau mau dẹp đi. Nếu không nghe lời thì sẽ chết lúc nào cũng không biết đó. Tên tiểu tử Phương gia này không phải dễ đối phó như vậy đâu. Nói xong những lời này, vị tông chính này phất tay áo một cái, xoay người đi sâu vào bên trong tông nhân phủ. Mạnh Tử Khánh ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì cả. Sâu trong tông nhân phủ, ở sâu trong ấy có một cái giường bằng ngọc. Trên cái giường ngọc đó còn có một bóng người màu trắng đang ngồi xếp bằng. Đạo thân ảnh này có khí tức mạnh hơn tông chính rất nhiều. Thuộc hạ tham kiến tông lệnh. Tông chính đứng ở bên ngoài, cúi đầu xuống, cung kính nói. Thân ảnh người trên ngọc sàng khẽ gật đầu, mở miệng, đã gặp rồi chứ? Bẩm tông lệnh, đã gặp rồi. Tông chính nói. Cảm giác như thế nào? Âm thanh tông lệnh từ sâu bên trong truyền tới, mang theo một cổ uy nghiêm. Tông chính trầm ngâm một lúc, lát sau nói. Người này có đảm phách, có can đảm, cứng mềm đều có, hơn nữa tu vi võ đạo cực cao, rất khó đối phó. Ha ha ha, thần bí tông lệnh nở nụ cười. Người mang mệnh cách Thương Long nếu như dễ đối phó thì đã sớm chết rồi. Nếu như là khó đối phó, vậy thì đừng đối phó nữa. Tách, một tiếng giòn tang vang lên, vải lụa mỏng tách ra, một tờ giấy thật mỏng truyền ra. Phía trên còn có nét mực như rồng bay phượng múa. Khi tông chính tiếp được thì thấy nét mực còn chưa khô, hiển nhiên là vừa viết xong. Vị tiểu hầu gia này không phải vừa được tấn chức đại tướng quân sao? Truyền mệnh lệnh của ta, mang theo phong thư này, cộng thêm một phần hạ lễ đưa đến tứ phương hầu phủ đi. Tông chính nghe được lời này thì chấn động, trong lòng hét lớn lên, cấp mặt mũi lớn quá a, lớn quá rồi. Dựa vào những lời này của tông lệnh đại nhân, sợ rằng sau này trong kinh thành chẳng còn ai dám đối phó với vị tiểu hầu gia này nữa. Tông nhân phủ thay hoàng thất giám sát thiên hạ, có mạng lưới tình báo lớn nhất. Dựa vào bức thư tự viết tay này của tông lệnh, Phương Vân tùy thời đều có thể sử dụng mạng lưới tình báo của tông nhân phủ. Đây là điều biết bao người cầu xin nhưng không được a. Được rồi, đi đi. Bóng người trên sàng ngọc nhẹ giọng nói. Vâng, tông lệnh đại nhân. Tông chính đáp một tiếng rồi lui ra ngoài. Nhưng hắn cũng không có đi tới tứ phương hầu phủ mà đi vòng qua mấy gian phòng rồi bước xuống một thềm đá đi xuống lòng đất. Tông nhân phủ ở dưới lòng đất nhìn qua còn lớn rất nhiều so với trên mặt đất. Không gian dưới này ít nhất cũng gấp 50 lần so với ở trên. Dưới này có vô số căn phòng, mỗi căn cách với nhau một vách tường. Trên vách tường còn có những ngọn đuốc đang cháy. Bên trong mỗi phòng đều có vô số thầy ký đang làm việc bận rộn. Trước người bọn họ có rất nhiều tư liệu đang xếp chồng lên, mà ở phía sau còn có nhiều ngăn tủ cũng chứa rất nhiều sách.